Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, tâm tính bạo tạc. Zero nói Lockhart dùng tại ở trên hắn lực lượng cũng không phải là nói đùa. Nói đùa lời nói cũng sẽ không bao quát thiên long nhân Gorose ở bên trong tất cả mọi người tán. Đồng điểm này, Zero tuyệt đối lĩnh vực liền đủ biến thái. Trên đại dương bao la có thể làm bị thương bao khỏa tại sắc rùa đen bên trong hắn liền không có. Mấy người, nhưng là Lockhart không gian cắt chém nhưng lại càng biến thái. Không lọt vào mắt phòng ngự công kích ngay cả tuyệt đối lĩnh vực cũng tuyệt đối không thể chống cự. Lý do, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt mở. Cho dù là Zero dùng năng lực đem thân thể của mình quy về đứng im cũng giống như vậy. Nên bị cắt thành hai nửa y nguyên sẽ bị cắt thành hai nửa. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Phần này lực công kích mới là thế giới mạnh nhất a. Louis tin tưởng, nếu như Lockhart năng lực lộ ra ánh sáng đến trên đại dương bao la đi. Như vậy Sakazuki Magu Magu Nomi nắm giữ sức tấn công mạnh nhất tên tuổi liền muốn thối vị nhượng. Trước, cho dù là bách thú Kaido bền bị nhục thể, Salus Linlan kim cương bất hoại chi thân cũng gánh không được công kích như vậy a. Cho nên vì cái gì bắt làm tù binh Kaido nhiều lần như vậy cũng không để cho gia hỏa này chỗ quyết. Hắn, Louis không hiểu rõ, tựa như hắn cũng không hiểu rõ rõ ràng Kaido là cái năng lực giả chỉ cần ăn một cái trái ác quỷ. Liền có thể giải quyết nam nhân kia nhưng là chính phủ hải quân vẫn không có làm như vậy đồng dạng. Đừng hỏi, hỏi chính là kịch bản cần. Bất quá gia hỏa này năng lực cũng không phải vô địch. Tối thiểu nhất cầm hệ lô ra trái cây năng lực giả liền không có biện pháp. Vốn là vô hình cổng không gian là không cách nào kèm theo bá khí. Căn bản không tồn tại tổn thương đến hệ lô ra năng lực giả khả năng. Hơn nữa Lockhart cũng không phải là chân chính nhân thể cánh cửa thần kỳ. Cũng không thể trực tiếp đem trống rỗng cửa nhà mở đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Gorose cùng Louis nói rất rõ ràng, hắn đủ khả năng mở cửa địa phương nhất định phải là hắn có thể cảm ứng được địa phương. Hơn nữa cái này cảm ứng chỉ còn không phải Haki Kenbunsoku cảm ứng, mà là xuyên thẳng qua trái cây bị thêm vào không gian cảm ứng. Khoảng cách cũng không tính quá xa, mấy trăm mét đỉnh thiên, muốn trực tiếp đem người ném xuống biển thao tác vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá dù là như thế, gia hỏa này thực lực cũng đã mạnh biến thái. Không gian chi môn chính là vô địch lực phòng ngự. Không gian cắt chém chính là công kích mạnh nhất lực. Mạnh nhất chi mâu cùng vô địch chi thuẫn tụ tập một thân. Phần này thực lực được xưng là mạnh nhất người bảo vệ thực sự hoàn toàn xứng đáng. Louis hiện tại đối mặt quẫn cảnh chính là mấy trăm cái chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc liền có thể ở trên người hắn đào ra một miếng thịt vòng. Tròn đồng thời hướng phía hắn công tới. Bình thường tới nói, lúc này đã không sai biệt lắm nên chờ chết. Nhưng là Louis nơi đó là người bình thường. Hắc, cười lạnh một tiếng, Louis thân thể đột nhiên vặn vẹo. Cao cao gầy teo thân thể trong nháy mắt biến đổi tựa như là như rắn. Một đầu đâm vào cái nào đó trong cánh cửa không gian. Cái gì? Lockhart đột nhiên sững sờ. Đây là Kami. Cửa có tiến vào tất có ra. Đơn độc chế tạo cổng không gian là không thể nào. Liên tiếp hai nơi không gian. Đã bên này có cửa. Như vậy phía bên kia cũng tất nhiên có cửa. Cho nên chỉ là tiếp theo trong nháy mắt trường xà Louis liền đã từ mưu đạo không gian trong cửa. Xông ra, sau đó một đầu có đâm vào một đạo khác trong cánh cửa không gian xuyên tới xuyên lui. Trong lúc nhất thời, không gian bên trong tràn đầy một tiết Louis thân thể. Xem ra tương đương làm người ta sợ hãi. Gia hỏa này, Lockhart cắn răng, bất quá dạng này cũng tốt. Hắn lập tức thao túng cổng không gian bắt đầu thu nhỏ. Chỉ cần Louis không có kịp thời thoát ra. Như vậy những thứ này cánh cửa lập tức liền sẽ thật đem Louis cắt thành một tiết một tiết. Số lượng quá nhiều, cũng không tốt khống chế ha. Nhưng là Louis tốc độ càng nhanh, đoán được tương lai bá khí để hắn không có tiến vào một cái không gian cửa đằng sau lập tức bị chặt. Đứt khả năng, tựa như là hắn nói như vậy, nhiều đến mấy trăm cái cổng không gian nơi đó là khẽ động suy nghĩ liền có thể trong nháy mắt thu. Nhỏ, ngược lại là bởi vì một ít cổng không gian thu nhỏ cho Louis cơ hội chạy trốn. Trường xa đồng dạng Louis dễ dàng từ địa ngục tử vong thoát ra. Không thể nào, trốn ra được. Nam nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tóc không phải năng lực của hắn sao? Đã chăm chú đi, Lockhart tên kia, tuyệt đối chăm chú đi. Nhưng là làm sao còn không có cầm xuống tên kia? Tên kia không phải bị Zero miểu sát sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Zero tên kia trên thực tế mạnh hơn Lockhart sao? Đáng chết, Lockhart, mau làm rơi hắn a! Đừng để chúng ta thất vọng. Thiên Long Nhân bên này, trong nháy mắt quần tình xúc động, không có hy vọng nhìn thấy bọn hắn dành cho kỳ vọng cao nam nhân thế mà bắt không được như thế một. Cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Ngộ, Lockhart trên trán có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống. Các Thiên Long Nhân đại nhân lời nói hắn nghe rất rõ ràng. Các Thiên Long Nhân đã có thể đem hắn mang lên có thể giận dỗi Gorosei trình độ. Như vậy tự nhiên cũng có thể đem hắn đánh rớt bụi bặm. Khẩn trương sao? Đừng có gấp, lúc này mới cái nào đến đâu a? Louis cười, theo sau đấm ra một quyền. Nương theo lấy trầm thấp không khí tiếng nổ đùng đoàng, vô hình trùng kích gào thét mà ra. Louis, Lockhart chỉ là trước người triệu hoán một đạo cổng không gian liền dễ như trở bàn tay. Chặn Louis công kích, trên bầu trời cổng không gian đem vô hình oanh kích đảo ngược bầu trời. Người cái tên này làm sao khó chơi như vậy? Ngữ khí của hắn có chút tức giận bộ dáng. Ai biết được? Đại khái là bởi vì ta không muốn thua đi. Louis giật nhẹ khóe miệng. Ngươi nhất định phải thua. Lockhart một tiếng gầm thét. Louis đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đạo không gian thật lớn cửa. Diện tích đầy đủ bao trùm hơn phân nửa giác đấu trường địa. Ngươi thật đúng là phách lối a. Cho là ta không biết năng lực của ngươi sao? Louis tại tính ra ra mặt đỉnh cổng không gian diện tích trong nháy mắt đột nhiên đột tiến. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã dán vào Lockhart bên người. Hiện tại còn thả ra cổng không gian sao? Cổng không gian cũng không phải là vô hạn mở ra. Lockhart đủ khả năng mở ra cổng không gian tổng diện tích là có hạn. Lần này như thế lớn diện tích, Louis cảm thấy có thể đánh cược một keo. Ngươi có phải hay không quên, cổng không gian tất nhiên là thành đôi xuất hiện. Lockhart cùng Louis trong lúc đó cách một đạo khác không gian nhóm. Đồng dạng to lớn vô cùng, trực tiếp cản trở Louis tiến lên. Cho nên ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái kia liền có thể ngăn cản ta? Louis tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe. Trực tiếp lách qua cản đường cổng không gian lao vùn vụt tới. Làm sao có nhanh như vậy? Lockhart một tiếng kêu sợ hãi. Trên mặt đã chịu Louis trùng điệp một quyền. Ông, bá khí khuếch tán, trùng kích lan tràn. Louis một quyền này tuyệt đối không có nương tay. Toàn lực ứng phó một quyền trực tiếp trùng điệp đánh tại Lockhart trên mặt. Đã không có cổng không gian số dư còn lại. Vậy liền chuẩn bị bị đánh. Hoa hoa, một tiếng hét thảm, Lockhart thân thể bay thẳng ra ngoài, trùng điệp va vào một bên khác trong vách tường, mang theo đầy trời bụi mù, bị đánh bay. Huy, ngươi đang làm cái gì Lockhart? Ngươi phế vật này, không phải nói nhất định sẽ thắng sao? Quá làm cho lão tử thất vọng. Các Thiên Long Nhân đối với dạng này kết quả đương nhiên rất không hài lòng. Huy huy ăn, Louis cũng không thèm để ý các Thiên Long Nhân giận mắng. Ngẩng đầu một mặt kinh ngạc, trên bầu trời, hai đạo cổng không gian cấp tốc phân liệt, trực tiếp hóa thành đầy trời nho nhỏ chùm sáng. đã nhỏ đến hoàn toàn thấy không rõ là cửa trình độ. Cả mảnh trời đều bị màu tím nhỏ bé chùm sáng bao trùm. Trời lớn rồi à, Louis liếm môi một cái. Bầu trời hết thảy có bao nhiêu đạo không gian cửa? Ngàn, vẫn là vạn, Louis không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Trong nháy mắt này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lại tránh một chút à. Hỗn đàn, tiếng giống giận dữ từ trong bụi mù truyền đến. Căn bản không có bất kỳ thanh âm nào. Vô tận chùm sáng phảng phất mưa sao băng đồng dạng đột nhiên rơi đập. Đây là đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng công kích. Chỉ cần chúng một phát, đó chính là tuyệt sát. Đáng sợ đến bực nào năng lực. Ta liền, tránh cho ngươi xem. Louis khóe miệng kéo một cái. Thân thể trong nháy mắt bắn lên. Trực tiếp nghênh đón phô thiên cái địa chùm sáng mà đi. Xây mây Kikan phát động, Kami phát động, thân thể trực tiếp kéo vươn dài dài, lại một lần nữa biến thành trường xa hình thái. Bất quá lần này muốn càng thêm tinh tế, bất quá chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng chiêu số thôi. Nguyên tắc bên trong Katakuri còn có thể tại mũ rơm so với công kích nhanh hơn nhiều Orochi Member. Đen bên trong tới lui như gió. Lộ mẫu người tránh một chút công kích như vậy còn sẽ có vấn đề gì? Không có một chút thanh âm. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cổng không gian di động công kích đương nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ thanh âm nào. Louis cũng rất phối hợp giữ yên lặng. Những người ở chỗ này đủ khả năng nhìn thấy cũng bất quá là tại một mảnh màu tím trong vầng sáng. Một đạo màu đen trường xà không ngừng du tẩu. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tiếng giống giận dữ đột nhiên nổ vang. Lockhart phóng lên tận trời. Ngươi làm sao còn không chết a? A thông suốt, tâm tính sập. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.